Chàng rể siêu cấp, chương 920. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 920, ta là thẻ từ của ngài ấy không đi, Hàn Tam Thiên còn không trả lời, Bạch Linh Uyển Nhi mặt lạnh như băng đã mở miệng nói, bây giờ nàng ta không muốn Hàn Tam Thiên đi gặp bất kỳ người phụ nữ nào. Với Bạch Linh Uyển Nhi, bất kể người phụ nữ nào tới gần Hàn Tam Thiên với nàng ta đều là uy hiếp. Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, thái độ thù địch mà Bạch Linh Uyển Nhi biểu hiện ra giống như có người muốn giật chồng của nàng ta. Đừng bảo là trong lòng cô gái nhỏ này thật sự xem mình thành ứng cử viên cho vị trí chồng mình đây. Ngươi là ai, ngươi được phép lên tiếng ở đấy hả? Nhà hoàn lạnh mặt nhìn Bạch Linh Uyển Nhi, vốn nàng ta đã vô cùng bất mãn vì sự xuất hiện của Bạch Linh Uyển Nhi, bây giờ Bạch Linh Uyển Nhi còn dám vô duyên vô cơ chen lời, như vậy là chọc vào họng súng cho nàng ta có cơ hội quát Bạch Linh Uyển Nhi. Ta là thẻ từ của ngài ấy, Bạch Linh Uyển Nhi nói. Nhà hoàn cắn răng, tuy rằng lúc nàng ta nhìn thấy ỉ ma bom thương hiệu đã đăng ký bảo hộ một. A trang một ở Bạch Linh Uyển Nhi đã có suy đoán đó, nhưng thật sự không ngờ rằng đó lại là sự thật. Hàn Tam Thiên mới bị đuổi ra khỏi phủ đệ nhà họ Trần bao lâu, vậy mà anh đã tìm người phụ nữ khác nhanh như vậy, làm thế là không hồ để ý tôi cảm xúc của tiểu thư. Đừng nghe cô ta nói bậy, bọn tôi chỉ là bạn mà thôi, có điều đi gặp Trần Yên Nhiên, trong mắt tôi hoàn toàn không cần thiết, món nợ tôi thiếu cô ta thật ra đã trả cho cô ta từ lâu rồi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, không bàn tới chuyện hai nhà Vương Tạo uy hiếp Trần Yên Nhiên, chỉ riêng việc Hàn Tam Thiên cứu được một mạng của Trần Yên Nhiên trong sơn mạch Long Nham. Một mạng đối một mạng giữa hai người xem như đã thanh toán xong rồi. Hàn Tam Thiên, ngươi vong ăn phụ nghĩa như vậy hả? Nhà hoàn nghiến răng nghiến lợi nói. Vong ăn phụ nghĩa, Hàn Tam Thiên không nhịn được bật cười bị đuổi khỏi phủ đệ nhà họ Trần, mặc dù là Trần Thiết Tân làm, nhưng nhất định Trần Yên Nhiên cũng ngầm đồng ý, nếu như Trần Yên Nhiên đã chủ động vạch rõ giới hạn giữa hai người thì làm sao có thể nói bốn chữ vong ăn phụ nghĩa này chứ, bầy. Chẳng lẽ không đúng sao tiểu thư vì ngươi mà hồn bay phách lạc, sao ngươi có thể vô tình như vậy? Nha hoàn nói. Hồn bay phách tạc, Hàn Tam Thiên càng không hiểu ý của nha hoàn này, giữa anh và Trần Yên Nhiên chưa từng có tình cảm, hơn nữa từ trước tới nay Trần Yên Nhiên đối xử với Na như người xa lạ, sao lại hồn bay phách lạc vì anh được. Nếu như tiếp xúc thời gian dài hơn, Trần Yên Nhiên yêu Hàn Tam Thiên, chuyện này còn hợp lý, nhưng giữa hai người không có chút tình cảm gì, thậm chí cả thời gian gặp mặt cũng rất ít. Cô ta tin tôi không thế nào là vì thích tôi, cuối cùng là tại sao? Hàn Tam Thiên hỏi, tiểu thư không chịu nói, ngay cả đại thiếu gia hỏi tiểu thư cũng ngậm miệng không nói, nhưng tiểu thư nói có một số việc phải tìm người mới xác thực được. Nha hoàn nói, xác thực một số việc, Hàn Tam Thiên nhíu mày, chẳng lẽ là thực lực của anh không cẩn thận bị bại lộ, bị Trần Yên Nhiên phát hiện. Nếu là vậy chuyện Trần Yên Nhiên hồn bay phách lạc cũng dễ hiểu. Dù sao nếu để nàng ta biết mình là kẻ mạnh, nàng ta đối ý, hoặc là muốn mình trở lại nhà họ Trần, chuyện này không phải không thể. Nhưng phủ đệ nhà họ Trần với Hàn Tam Thiên mà nói chỉ là một trải nghiệm trong cuộc sống, có cũng được mà không có cũng chẳng sao mà thôi, anh không quan tâm. Nói với tiểu thư của có tôi và cô ta không cần phải gặp nhau, có đi đi. Hàn Tam Thiên trực tiếp ra lệnh đuổi khách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy nha hoàn vẫn không muốn đi, Bạch Linh Uyển Nhi đứng dậy, bước tới bên cạnh nha hoàn, vênh vào nói. Người nghe không hiểu hả, còn không đi mau. Nhà hoàn chính là người hầu của phủ đệ nhà họ Trần, tục ngữ nói đánh cho cũng phải ngó mặt chủ, sao nàng ta chịu được một con bé dùng tư thái này nói chuyện với mình. Ngươi là cái thả gì, lại sao ta phải nghe lời ngươi nói. Nhà hoàn lạnh lùng nhìn Bạch Linh Uyển Nhi, tuy rằng Bạch Linh Uyển Nhi vẫn còn là một cô gái, nhưng nàng ta được sinh ra trong gia tộc Bạch Linh có khi thế mạnh mẽ bẩm sinh, hơn nữa nàng ta đã ngứa mắt con nha hoàn này từ lâu. Bởi vì ánh mắt nha hoàn nhìn Hàn Tam Thiên có xem thường không thể nói rõ, giống như cố ý xem thường Hàn Tam Thiên. Chát, Bạch Linh Uyển Nhi tài một cái vang dội vào mặt nha hoàn, lạnh giọng nói. Mau đi đi, nếu không ta sẽ không khách sáo với ngươi. Nha hoàn che mặt không dám tin nhìn Bạch Linh Uyển Nhi, nàng ta hoàn toàn không ngờ rằng Bạch Linh Uyển Nhi dám ra tay với mình. Còn nhái chết tiệt kia, ta sẽ khiến ngươi hối hận, quỳ xuống trước mặt ta xin lỗi. Nha hoàn đe dọa, Bạch Linh Uyển Nhi lại giơ tay lên, không hề muốn khách sáo với nha hoàn. Nha hoàn thấy thế chỉ có thể bỏ chạy, trở lại bàn tiếp tục ăn cơm, Bạch Linh Uyển Nhi vừa đánh người cứ như không có việc gì xảy ra. Nhưng áp suất không khí trên bàn án rõ ràng đã thấp hơn rất nhiều. Tiểu thư nhà à, có quan hệ gì với ngươi? Sau khi Bạch Linh Uyển Nhi trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi Hàn Tam Thiên, nghe giọng điệu của nàng ta, hình như có chút ghen tuông. Trước kia là quan hệ phu thê, hơn nữa còn là loại có tiếng mà không có miếng, Trần Yên Nhiên chỉ xem tôi là công cụ lợi dụng. Hàn Tam Thiên nói, thật sự không xảy ra chuyện gì hả? Bạch Linh Nguyễn Nhi chất văn nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên buông bát đũa, thản nhiên nói. Những chuyện này, tôi không cần giải thích với cô Nhi có cũng không có lập trường quân việc vớ vấn của tôi. Bạch Linh Nguyễn Nhi cắn răng, bây giờ quả thực nàng ta không có lập trường quân những chuyện này, thế nhưng những người phụ nữ khác có quan hệ với Hàn Tam Thiên, chẳng hiểu sao trong lòng nàng ta sẽ cực kỳ khó chịu giống như thứ mình yêu thích bị người ta cướp mất. Ngoại trừ ta, ngươi không được có quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào. Bạch Linh Nguyễn Nhi nói, đúng rồi, quên nói cho cô biết, thật ra tôi đã kết hôn lâu rồi, hơn nữa cả con cũng có. Hàn Tam Thiên cười nói, tuy rằng Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm không phải người của thế giới hiên viên, nhưng trong suy nghĩ của Hàn Tam Thiên, cho dù là trái đất hay thế giới hiên viên, chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng tới lòng trung thủy của anh dành cho Tô Nghênh Hạ. Sắc mặt Bạch Linh Nguyễn Nhi trắng bệnh, hàng ta hoàn toàn không ngờ rằng, Hàn Tam Thiên lại là người đã có vợ, hơn nữa còn là một người cha. Có điều rất nhanh, sắc mặt Bạch Linh Nguyễn Nhi dịu xuống, ở thế giới hiên viên, một chồng nhiều vợ là tình trạng bình thường, cho dù Hàn Tam Thiên có vợ con cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc hàng ta trở thành người phụ nữ của Hàn Tam Thiên, tuy Bạch Linh Nguyễn Nhi cảm thấy mình trở thành nương tử hay đồ đệ Hàn Tam Thiên đều được nhưng hiển nhiên hàng ta hy vọng có thể làm thề tử hơn, bởi vì chỉ có như vậy, hàng ta mới có thể trói chặt Hàn Tam Thiên một chỗ với mình, có thể nhận được sự trợ giúp của Hàn Tam Thiên lúc báo thù cho gia tộc Bạch Linh. Bạch Linh Nguyễn Nhi tôi biết cô muốn tôi giúp cô báo thù, nhưng đây không phải cách tốt nhất hơn nửa giữa tôi và có tuyệt đối không thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Hàn Tam Thiên rời khỏi bàn ăn, nói với Bạch Linh Nguyễn Nhi, xem như dùng thái đó vô cùng kiên quyết bày tỏ suy nghĩ của mình. Có điều Bạch Linh Nguyễn Nhi lại giả vờ như không nghe thấy căn bản không để trong lòng. Cách chương.